Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, niềm vui ngoài ý muốn. Cái này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn cảm giác mới mẻ. Nhìn xem đội ngũ kia xuất thần, cái này ăn cơm cũng là có chú trọng, có tinh hạch, tự nhiên cũng có thể yêu cầu thêm món ăn, mà thức ăn này cũng là có thịt có món ăn. Nhượng những cái này vốn là ở bên ngoài thu thập tinh hạch tráng hán, lập tức hăng hái, chỉ có thể cơm no, bọn hắn mới có thể giết zombie a. Cũng bởi vì cái này, đám người giết lên zombie đến, có thể là càng thêm tò mò. Liền vì cái này mỗi thiên đại bữa ăn, mà cái kia có chút lớn hán, đặc biệt là người lười, hiện tại cũng càng ngày càng tự giác. Ở Lạc Giật cùng Hoàng Lượng dẫn đầu dưới, từng cái đã bắt đầu vất vả đi lên. Đương nhiên, rất nhiều người vẫn là muốn lười biếng, nhưng cũng phải nhìn bọn hắn có hay không can đảm đó. Dù sao nếu như lười biếng, có thể là có khả năng sẽ bị đuổi ra căn cứ. Đối với những này ở đừng căn cứ đợi hơn người tới nói, đó là một hồi hoảng sợ, liền sợ bị ném ra ngoài, lại vượt qua đói bụng thời gian. Cho nên từng cái dù là lại khổ lại mệt mỏi, cũng là ngoan ngoãn nghe theo Lạc Giật phân phó. Mà này lại, Lạc Giật đang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Người nói để cho ta chọn lựa một chút hạt giống tốt. Đoạn này thời gian, ta ngược lại là tìm không ít. Nhưng là cái này từng cái, ngoại trừ để cho ta nổi nóng bên ngoài, cái gì cũng không có. Tuy nhiên cũng có người kế tục, nhưng là những cái kia trộm gian dùng mánh lới càng nhiều. Nhượng hắn hỏa khí không ngừng dâng lên. Nếu như cảm thấy những người kia không tốt, ngươi một lần nữa tìm một số người mang liền tốt. Tức giận như vậy làm cái gì? Lạc Nhạn cười khẽ, ta cũng nghĩ, nhưng là ta mang ra ngoài người, bất quá là mấy ngày, liền không nguyện ý đi ra. Từng cái lý do ngược lại là không ít, không phải cảm mạo liền là phát sốt. Hết lần này tới lần khác ta cũng cầm bọn hắn không có biện pháp. Cái này cảm mạo nóng sốt, đối với hiện tại bọn hắn tới nói, rất có thể sẽ chết người. Nếu như hắn thật cứng rắn muốn bọn hắn ra ngoài, chết thật làm sao bây giờ? Nói đến cảm mạo, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn về phía Từ Lỵ, có hay không một cái tên là Từ Lượng người đến đưa tin? Từ Lượng, Từ Lỵ sững sờ, trên mặt nhiều mấy phần hoảng hốt. Thế nào? Nhìn xem Từ Lỵ biểu lộ, Lạc Nhạn chau mày, chỉ là nghĩ đến một cái cố nhân. Từ Lỵ cười khẽ, hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tuyệt đối không có khả năng, dù sao Từ Lượng thân phận còn tại đó, lại tăng thêm hắn trên người dị năng, hẳn là sẽ không đuổi hắn đi ra mới là. Lạc Nhạn quái dị nhìn xem Từ Lỵ, ngược lại cũng không thèm để ý. Bất quá, Từ Lỵ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, để cho người ta đem tiến vào căn cứ danh sách lấy ra. Lấy ra là một cái chừng 20 tuổi nữ nhân, con mắt thật to, rất có tinh thần. Nghe được bọn hắn hỏi tới Từ Lượng, cau mày nghĩ nghĩ, dường như thật đúng là có như thế một người tới qua. Nói xong nắm bắt đầu, trên mặt mang theo do dự, qua một hồi lâu, lúc này mới lộ ra khẳng định, đúng đúng đúng, là có như thế một người. Hắn nói hắn là rơi lão đại gọi tới, hắn hiện tại ở đâu? Ta đã để cho người ta an bài cho hắn chỗ ở. Nếu như rơi lão đại muốn gặp hắn, ta để cho người ta gọi hắn tới đi. Lạc Nhạn gật đầu, nhìn xem nàng đi tìm người. Lúc này mới nhìn về phía Lạc Giật mấy người. Hắn thực sự đến thời điểm, ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Kia liền là sinh bệnh vấn đề. Này lại nhìn xem không có gì. Nhưng là đừng quên, nếu quả thật có cái gì bệnh, cái kia đương nhiên vẫn là muốn nhìn y sinh mới được. Nhạn nhi ngươi lời này là tìm tới thầy thuốc, có thể nói như vậy. Lạc Nhạn gật đầu, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, sau đó nhìn về phía Từ Lỵ. Trước đó không phải ghi danh một quyển sách sao? Nhìn trong đó có bao nhiêu cái y sinh, điều ra mười mấy, chúng ta kiến tạo một cái lớn dược đường, nhượng những này y sinh ngồi xem bệnh. Một bên Lê Tử Nhãn tỉnh sáng lên, cái này tốt, kỳ thật ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện này. Thời tiết này, bọn hắn sau khi ra ngoài, rất dễ dàng liền sẽ bị cảm nắng. Đoạn này thời gian xuống tới, cũng có mấy chục người bị cảm nắng. Nếu như thế xuống dưới, những người này sẽ phải xong. Cũng may có tử bình nước, nhượng bọn hắn uống về sau, thanh trừ trong cơ thể tạp chất, này mới khiến bọn hắn thời tiết nóng không có tăng thêm. Lạc Nhạn gật đầu, nhìn về phía Tử Lỵ, nhíu mày, trước kia có chuyện gì cùng nàng nói, phản ứng không phải đều rất nhanh, lần này làm sao ngây dại, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Cái này Tử Lỵ, từ mới vừa nói lên Từ Lượng, cả người liền rõ ràng lấy quái dị, chẳng lẽ lại, có cái gì ẩn tình? Chờ chút, hai người đều họ Từ, sẽ không phải, là người một nhà a? Mà ngay ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, vậy đi gọi Từ Lượng người đã đi tới, trên mặt mang theo cười yếu ớt, sau đó lui ra ngoài, ở xác định thật sự là Từ Lượng sau, Lạc Nhạn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mà Từ Lượng lại là nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên mấy bước, muốn nói cái gì, mà tại lúc này, đuôi mắt đã nhìn về phía một bên Từ Lỵ, cả người lập tức sững sờ. Từ Lỵ cũng là sai lầm sững sờ nhìn xem Từ Lượng. Khóe miệng hơi hơi nhúc nhích. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Hai người quái dị biểu hiện. Tặng cho Lạc Nhạn mấy người lộ ra không hiểu. Sau đó nhìn về phía Từ Lỵ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Lỵ âm thanh run nhẹ nhẹ. Ta chạy đến. Chạy đến. Tại sao phải chạy đến? Bởi vì bọn hắn đuổi đi ngươi cùng Tinh Tinh. Ta nhìn không được. Cùng bọn hắn lý luận, nhưng là bọn hắn thái độ làm cho ta bất mãn, cho nên ta liền đi. Từ Lượng trên mặt mang theo tiếu dung, đó là tràn đầy vui vẻ, không có nghĩ đến ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy Từ Lỵ, cái này đủ. Từ Lỵ hé miệng, biểu hiện trên mặt khó coi, một hồi lâu, lúc này mới âm thanh có chút nghẹn ngào nói ra, ngươi thật sự là ngu quá mức. Từ Lượng cười ngây ngô một tiếng. Sau đó nhìn về phía bốn phía, Tinh Tinh đâu? Nói đến Tinh Tinh, thân thể căng thẳng lên, Từ Lỵ con mắt nhìn xem bốn phía, rất nhanh liền khóa chặt Tinh Tinh vị trí, hướng nơi đó kêu hai tiếng, nghe được Từ Lỵ âm thanh, Tinh Tinh phát ra tinh thần, khóa chặt Từ Lỵ, lúc này mới cùng Tô Đồng bọn hắn tách ra, chạy tới nơi này đến, Tinh Tinh trên mặt mang theo tiếu dung, chỉ là ở đến gần về sau. Thấy được Từ Lượng, lập tức dương lên một cái tiếu dung. Mấy bước tiến lên, nhào tới Từ Lượng trong ngực. Cữu cữu, một tiếng này, ngược lại để đám người sững sờ. Nguyên lai cái này Từ Lượng cùng Từ Lỵ tỷ đệ a. Cũng khó trách, đang nghe Từ Lượng thời điểm, Từ Lỵ biểu lộ khó coi như vậy. Cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn a. Lạc Nhạn nghĩ đến, trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt lúc kia. Nàng không có giết hắn, nếu không Từ Lỵ biết rõ, còn không cùng nàng làm ầm ĩ. Tinh Tinh, cữu cữu cũng nhớ ngươi. Từ Lượng nói xong, nhìn xem Tinh Tinh cái kia viên viên khuôn mặt, liền không có gầy, ngược lại cao lớn, trong lòng nhất thời có chút an ủi. Bất quá cũng là, cái này một ngày xuống tới, hắn đã đánh giá căn cứ này, nơi này xác thực cùng đừng căn cứ bất đồng. Trước tiên cái khác không nói, liền nói mỗi ngày ba bữa cơm hai cái bánh bao một bát cháo. Đối với những hài tử kia cùng nữ nhân mà nói, liền đầy đủ ăn no rồi. Nam nhân mặc dù là ngại ít một chút, nhưng là lại đến mấy cái tinh hạch, muốn bàn thức nhắm, hoặc là đến chén cơm, cũng liền đầy đủ. Còn có một điểm, căn cứ này chung, thật hoàn toàn cảm giác không thấy tận thế tiến đến, ngược lại vui vẻ hòa thuận. So với tận thế trước, còn muốn cho hắn cảm giác được an tâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.